Truyền nhân thiên y, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373. Bên ngoài người có hào quang màu vàng kim chuyển động. Một hơi thở hùng vĩ mãnh liệt chậm rãi phóng ra từ trong cơ thể. Vân Nhã nhìn hắn như vậy thì lập tức xì một tiếng. Muốn chỉ dựa vào khí thế của bản thân và lớp phòng hộ huyền khí mỏng bên ngoài mà muốn phá Liệp Ưng Chảo của sư huynh. Hừ, quả thực là đang tìm cái chết. Những người khác nhìn Lương Siêu như vậy, cũng đồng loạt lắc đầu. Thậm chí còn có không số người bắt đầu cho rằng Lương Siêu tự biết không địch lại. Cho nên lợn chết không sợ nước sôi. Ngông cuồng, nếu anh muốn chết như vậy, vậy tôi làm theo ý anh. Bạch Vân Hy hét lớn một tiếng, đồng thời lại tăng lớn huyền khí lưu động. Trong nhất thời làm Ưng Chảo huyền khí kia trở nên càng chân thật. Nhưng mà sau một khắc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, Ưng Chảo huyền khí kia vừa tiếp xúc với Lương Siêu thì đã hiện ra từng vết rách nhàn nhạt. Mà mỗi khi Lương Siêu tiến lên trước một bước, vết rách trên Ưng Chảo huyền khí kia cũng trở nên càng rõ ràng. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Lương Siêu không mất một sợi tóc mà đi xuyên qua Ưng Chảo đó. Mà Ưng Chảo kia cũng triệt để vỡ vụn như thủy tinh bị viên đạn xuyên thấu. Cho đến khi hoàn toàn biến mất, Bạch Vân Hy đứng gần nhất nên có cảm nhận sâu nhất. Vẻ mặt như thấy quỷ mà nhìn chằm chằm vào Lương Siêu. Cái này, sao có thể đón lấy Liệp Ưng Chảo của tôi? Cho dù là cường giả tu vi cao nhất của cảnh giới tông sư cũng có thể trọng thương. Anh, làm sao anh lại dễ dàng? Nói còn chưa dứt lời, Lương Siêu đã đi tới trước mặt anh ta. Hắn không có kiên nhẫn nghe anh ta nói nhảm, cũng không có nhiều sức tưởng tượng như vậy. Chỉ trực tiếp quất một bàn tay lên mặt anh ta. Chát, lực không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Tát cho anh ta phun ra một ngụm máu tươi lẫn với hai cái răng nát. Cả người cũng theo đó mà. Bịch bịch, lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Chiến cuộc lập tức thay đổi triệt để. Cán cân thắng lợi cũng bắt đầu nghiêng mạnh về hướng Lương Siêu. Tốt, Lương Thần Y, cao minh lắm. Ha ha, tôi đã nói Lương Thần Y là quý nhân cả đời này của tôi. Vừa rồi tôi đã đặt 2.000 vạn là Lương Thần Y sẽ thắng. Số tiền hôm nay kiếm được sắp vượt qua lợi nhuận nửa năm của tôi rồi. Các ông lớn giới kinh doanh ủng hộ Lương Siêu nhao nhao bảo tốt. Mà lúc này càng nhiều người đã im lặng. Trái tim siết chặt, y thuật cao, dáng dấp đẹp trai. Có duyên với phụ nữ không hợp lẽ thường thì thôi đi. Sao đánh nhau còn lợi hại như vậy? Con mẹ nó cũng quá nghịch thiên rồi đó. Sư huynh, cách trương.